Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 561, huynh đệ. Im ngay a, nghe lấy trong đầu thanh âm. Sở Phong nhất thời minh bạch di hồn phù tác dụng, sắc mặt lộ ra một trận cổ quái. Cái này vạn ác hệ thống, quả nhiên là muốn làm sự tình, quá xấu bụng. Mắt thấy mấy cái kia nam tử muốn vây quanh Hạ Nguyệt Giao. Sở Phong tiến lên một bước nói, mấy người các ngươi, không muốn chết lời nói cút sang một bên. Sở Phong thiện tâm đại phát, muốn lại cho cái này Chu Hạo một cơ hội, chớ ép hắn dùng di hồn phù. Mẹ, lại là ngươi cái tên nhóc khốn nạn. Chu Hạo mắng to một tiếng, quát, lên cho ta. Trước hung hăng giáo huấn tiểu tử này, hắn là một đường nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao trực tiếp mới tìm được cái này. Riêng là Sở Phong còn một mực xen lẫn tại ba vị đại mỹ nữ trung gian. Cái này khiến hắn đã sớm muốn đánh hắn. Cái kia mấy tên tráng hán nhào lên, chỉ bất quá mấy giây không đến, bọn họ đều bị làm nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Sở Phong đi đến Chu Hạo trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, tiểu huynh đệ, trong số mệnh có khi cuối cùng sở thuộc, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, Nguyệt Giao đều cự tuyệt ngươi 39 lần, ngươi thế nào còn không biết xấu hổ mặt dày mày dạn tới cứng. Xem ở Chu Hạo là Hạ Nguyệt Giao bột sắt phân thượng, Sở Phong dự định trước khuyên bảo hắn, Chu Hạo biến sắc. Không nghĩ tới Sở Phong thân thủ như thế lưu loát, lui về phía sau một bước hét lớn. Cái gì cẩu thí chớ cưỡng cầu, tại cái này Lạc Thành, không có ta Chu Hạo không chiếm được đồ vật, Giao Giao cũng giống như vậy. Còn có ngươi tiểu tử, dám ảnh hưởng ta, đả thương ta thủ hạ, ngươi biết ta là ai không? Sở Phong móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, móa. Các ngươi loại này người, ỷ vào chính mình có chút thế lực, suốt ngày để cho người khác đoán các ngươi là ai, có mệt hay không a? Ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi, đã ra hỏa này không biết hối cải. Sở Phong cũng không khách khí, móc ra di hồn phù xé thành hai nửa, phân biệt bóp thành tiểu cầu, đem bên trong một khỏa ném vào Chu Hạo trong miệng. Chu Hạo hoảng sợ nói, ngươi đem thứ gì ném miệng ta bên trong, cứt mũi. Sở Phong không để ý tới hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, bỗng nhiên có xa hay không chỗ lắc lư chạy tới một cái chó đất để hắn hai mắt tỏa sáng. Liền quyết định là ngươi, đi ngươi. Sở Phong ngón tay búng một cái, một viên khác tiểu cầu bắn vào trong mồm chó. Sở Tích Tuyết ba nữ một bên sững sờ nhìn lấy. Không hiểu Sở Phong đây là đang làm cái gì? Hạ Nguyệt Giao hỏi, Sở Phong, ngươi đây là tại làm gì? Sở Phong con ngươi đảo một vòng, cười nói, Nguyệt Giao, ngươi không phải đang giàu muốn làm tốt nhất hàng năm nữ dẫn chương trình à? Vội vàng đem ống kính nhắm ngay cái kia ra hỏa, đến đón lấy hắn là thời điểm bày ra tránh thức kỹ thuật. A, Hạ Nguyệt Giao không hiểu ra sao? Bất quá vẫn là dựa theo Sở Phong nói làm. Chu Hạo còn tại cái kia móc họng, muốn đem nuốt vào đi viên kia, cứt mũi, móc đi ra. Đúng lúc này, hắn hổ khu chấn động, cảm giác mình linh hồn xuất khiếu, dần dần xa cách chính mình thân thể, vượt qua đến bên cạnh cái kia chó đất trên người. Di hồn phù công hiệu, có thể đem tùy ý sinh vật linh hồn đổi chỗ, cho nên hiện tại, cái kia chó đất hồn xuyên càng đến Chu Hạo trên thân. Ui ui ui, tình huống như thế nào? Ống kính làm sao nhắm ngay cái ngốc bức này? Giao Giao, chúng ta muốn nhìn mỹ nữ ha. Nhìn đến cái này đần độn liền muốn nôn. Nhanh điểm đem ống kính điều trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại phòng trực tiếp khán giả kháng nghị thời điểm, Sở Phong mở miệng nói. Tới, Chu Hạo, nghe nói ngươi là cẩu, học chó sủa một cái, miệng phía trên nói như vậy lấy, hắn trong bóng tối sử dụng tuần thú sư nghề nghiệp, cùng con chó kia linh hồn giao lưu. Hạ Nguyệt giao ba nữ rất là kỳ lạ, chớp mắt, Chu Hạo làm sao có thể sẽ nghe Sở Phong học chó sủa. Điều đó không có khả năng a. Ai ngờ sau một khắc, Chu Hạo bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, tư thế vô cùng chuyên nghiệp, học chó đất vẫy đuôi tư thế, ngẩng đầu gào lên, ngao ngao ngao, một bên gọi còn một bên lè lưỡi thở dốc. Nếu có động vật bắt chước Thanh Tú, gia hỏa này thỏa thỏa vô địch. Cái này, Hạ Vũ Phỉ che miệng kinh hô, cái này gọi Chu Hạo gia hỏa, sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh a? Giấu rất sâu a, tương đương mà Chu Hạo linh hồn tại cầu thân phía trên. Tình cảnh này thu hết hắn trong mắt, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ngăn cản không a, ngao ngao ngao, hóa thân thành chó Chu Hạo cũng kêu to lên. Phiên dịch thành tiếng Trung cũng là, mẹ nó, đó là lão tử thân thể. Đừng kêu a. Chu Hạo nghe đến tiếng chó sủa, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng Chu Hạo đối kêu lên, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một người một chó, cứ như vậy tại trên đường cái nằm sấp, lẫn nhau kêu lên, ngoạt tao, 666.666, gia hỏa này bên đường cùng chó đối gọi đâu, lợi hại ta ca, đây là đại sư cấp chó ngữ tinh thông a. Câu thông lên không trở ngại chút nào. Ha ha ha, không được, cười phun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp lễ vật. Khung bình luận trong nháy mắt xoát lật, nhân số cũng tải cọ cọ tăng lên. Cái gì trực tiếp cay múa, trực tiếp tạo y người bọn họ đều nhìn chán, nhưng là người chó đối giống đặc sắc trò vui. Cái này mẹ nó tuyệt đối là lần đầu nhìn đến. Được. Tiểu Hoàng, biểu hiện không tệ, tới cho ngươi ăn điểm xương cốt. Sở Phong đem trên bàn ăn để thừa cánh gà xương cốt ném tới không. Trung, bị chó chiếm hữu Chu Hạo lập tức linh hoạt nhảy lên. Đem không trung xương cốt cắn, say sưa ngon lành đem xương cốt đè xuống đất điên cuồng gặm. Ta dựa vào, người này là cẩu vẫn là chó thật a? Liền xương cốt đều ăn. Ta cũng cho ăn một cái nhìn xem. Quán đồ nướng bốn phía người qua đường đều đến hào hứng. Ào ào ném ra trên bàn xương cốt. Chu Hạo ở nơi đó ăn quên cả trời đất, mà hóa vì một con chó Chu Hạo bản tôn. Trứng mẹ nó đều nhanh nát. Vì cái gì hắn hội vượt qua đến một con chó trên thân? Vì cái gì bản thể hắn hiện tại giống như một cái chó thật? Hết xong. Ngày mai tuyệt đối leo lên Lạc Thành tin tức địa phương. Cái này người ném đại. A, tại sao có thể như vậy? Muội muội trừng lớn đôi mắt đẹp, người ta đều không phân rõ hắn đến cùng là người vẫn là chó. Bắt chước giống như a. Sở Phong trong lòng cười nói, có thể không giống chứ? Người ta hiện tại cũng là chó thật một cái, không thể giả được, tương đương Hạ Nguyệt giao nghi hoặc không thôi. Thiện lương nàng nhiều lần muốn đi ngăn cản Chu Hạo, thế nhưng là Chu Hạo lại không lĩnh tình, còn kém chút cắn nàng một miệng. Cái này khiến nàng rất bất đắc dĩ. Hoa, trực tiếp bên trong người đếm một chút đến 4 triệu. Nàng kinh hô lên, không nghĩ tới nguyên lai người xem đều thích xem cái này. Nháy mắt thì nhiều người như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái 3 tuổi đại tiểu nữ hài bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại trên mặt đất kéo một đống hắc liệng, vị đạo phiêu tán đi ra. Bốn phía người qua đường ào ào che mũi đi ra. Thế nhưng là, Chu Hạo lại xịt xịt cái mũi. Dường như nghe thấy được tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, dùng cả tay chân ngựa không dừng vó hướng cái kia chạy tới. Sở Phong giật mình. Ta dựa vào không phải đâu. Huynh đệ, im ngay a. Thế nhưng là đã trễ. Cái gọi là chó đổi không ăn cứt. Chu Hạo huyết độc liếm trên mặt đất liệng, tựa như tại liếm láp Hagen Da Ice Cream đồng dạng. Phòng trực tiếp bên trong cái này triệt để vỡ tổ. Đào rãnh, ta lão nãi nãi đều không vịn, thì vịn cái này huynh đệ a, trực tiếp ăn y cứt. Má ơi, cay ánh mắt, người nào mau lại đây cứu vãn một chút con mắt ta. Nôn, đừng, đừng cản ta, lại để cho ta nôn xé. Nôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.